nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 21, góc truyện audio.com. Yan cẩn thận, bảo, nhìn thấy một chậu nước chuẩn bị đổ ập xuống người Yan, nó nha tay đẩy người Yan ra phía trước, nhưng không may người hứng chịu chậu nước đó lại là nó, nhất định là có người bày trò. Yan nghiến răng nhìn cô bạn ướt sũng, mắt bắt đầu ngấn lệ. Mày ngốc thế, cứ để tao bị ướt được rồi mà. Vói bộ dạng này thì thua chắc. Hax, may mắn là bộ đầm da không thấm nước nên cốt thể mặc, còn mái tóc uốn lọn to bồng bềnh giờ đã xẹp lép vì nước ngấm, nhìn chẳng ra làm sao cả. Có máy sấy không? Mày ra trước đi, tao tự giải quyết đờ si. Không, nó trừng mắt ngay ngay, đừng có trách tao ra tay độc ác. Bây giờ xin mời các thí sinh có tên bước lên sân khấu. Linh Chi 11A1, Elsie hôm nay diện một chiếc đầm đỏ chói lòa ôm sát cơ thể ngắn cũn làm con trai trong trường mắt sáng rỡ lên đổ dồn ánh mắt vô cô. Nhật Duy 10A1, Kim Khánh 10A1, Nguyễn Hân 10A1, Nhã Hân 11A1, và cuối cùng là em Thảo Nhi 10A1. Tôi nhắc lại, em Thảo Nhi có mặt không? Vũ Thảo Nhi 10A1. Yan lòng như lửa đốt trong khi có hai người đắc ý vì đã chứng kiến cảnh nó đẩy Yan, hắn khẽ nhíu mày, cô gặp chuyện gì rồi? Nếu em Thảo Nhi không có mặt chúng tôi đành hủy bỏ phần thi của em. Thi miệng thì nói vậy chứ trong người lo lắng không ngừng. Bỗng nó từ từ bước ra với bộ dạng mới. Tóc sấy vẫn chưa khô hết búi gọn lên để vài cọng tóc rủ xuống khuôn mặt trắng ngần cực quyến rũ. Chiếc đầm dài đến gót đã được nó cắt xe tinh tế buộc thành hình chiếc nơ xinh xắn, bước tới cạnh Yan, Yan huých vai nó. Trông mày rất tuyệt, cười rõ tươi, thấy nó xuất hiện kỳ cũng nhẹ lòng hơn. Tiếp tục, sau đây là kết quả của phần thi đầu tiên. Ban giám khảo đã chọn 6 bạn để bước vô phần hát dân ca, các bạn có quyền tự chọn lựa bài hát. Trang phục đã được chuẩn bị cho các bạn, có thể hát đơn ca hoặc song ca. Khi dứt câu được một hồi vẫn thấy 12 bạn trên sân khấu. Sao còn chưa vô phòng trang phục chuẩn bị? Đã công bố 6 tên rồi đâu? Khánh trả lời, hì hì khi cười trừ. Hắn từ từ liếc mắt qua khi cắt đứt nụ cười trừ của cậu. Khi nuốt nước bọt cái ực, 6 tên rồi là Nhật Duy, Kim Khánh, Nguyễn Hân, Tiết Mai, Thảo Nhi và Linh Chi. Bộp bộp, tiếng vỗ tay chúc mừng vang lên, 6 Enzo thật sự rất hoàn mỹ. Trong thời gian chờ đợi xin mời thầy Dũng lên tặng các bạn một bài hát. À á chạy thôi, sinh 1, Hicks tao thương tay của tao lắm chạy nhanh. Sinh 2 sụt sùi, em, các em không cần kích động vậy chứ. Ở lại thưởng thức đã. Giọng ồm ồm khàn khàn vang lên cắt đứt niềm hy vọng mỏng manh thoát chết của sinh toàn trường. Nhạc vang lên kèm theo tiếng hát cực kỳ đặc biệt mà không ai có được của thầy Dũng. Tiếng nhạc pop ballad nhẹ nhàng làm nền cho tiếng hát không ra rap cũng chẳng phải đọc. Làm sinh ngất ngây trên từng CM, tiếng nhạc dứt sinh vỗ tay rầm rầm tạ ơn Chúa. Thầy cảm ơn sự nhiệt tình của các em. Thầy cười rạng rỡ lộ ra hàm răng vàng vàng vì hút thuốc. Vổ không ra vổ mà móm chúng chẳng phải răng thầy chìa khắp chỗ. Rất hợp dọa ma ngày Halloween. Tiếp theo chương trình xin mời cặp Linh Chi Nguyễn Hân trình bày phần thi đầu tiên. Chết rồi, chưa thuộc lời lạy Chúa phù hộ con. Elsie lẩm bẩm, tiếng nhạc truyền cảm du dương bài chị tôi vang lên. Nhưng lời khen đó tắt ngúm ngay sau khi Elsie cất tiếng hát à giống mới đúng giọng mảnh léo nha léo nhéo. Lời mất chữ này thêm chữ kia, cứ ngỡ giọng Hân ổn hơn ai ngờ còn kinh khủng hơn nữa. Hân lóng nga lóng ngóng hát không rõ lời sai nhịp, quần hơi dài làm Hân té cái rầm tạo một tràng cười của khán giả. Xuống đi, sinh 1, dở tệ, bên rồ gì chứ hàng giả. Sinh 2, đúng đó. Xuống đi, sinh 3, chấm chấm, cả hai bẽ mặt trên sân khấu mặt đỏ ửng lủi thủi đi vô cánh gà. Cách chương,